Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Máu Official. Và hôm nay Chí Cường xin hân hạnh giới thiệu với quý vị một câu chuyện tiếp theo của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Cáo Phó Đám Tang, thưa quý vị. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện này với giọng đọc của Chí Cường. Xin mời. Lão Hứa chuyển về làng đã mấy năm nay. Chẳng ai biết lão là người ở vùng nào, gia cảnh ra làm sao hay xuất thân thế nào. Chỉ biết vào một ngày âm u, lão mua mảnh đất cuối làng rồi dựng tạm căn nhà tránh mưa tránh nắng. Lão cũng ít khi chạm mặt dân làng. Sinh hoạt thì hầu như gói gọn trong căn nhà ba gian, với đôi lợn nái, thêm dăm con gà nhép và con chó khè lở mà thôi. Hồi đầu mới về đây sinh sống, lão đã bị choáng ngợp một thời gian. Trong lòng lão luôn dấy lên cái cảm giác buồn vu vơ, cảm giác là một người thừa trong cái xóm đoài lúc nào cũng rộn tiếng quai búa, tiếng cối đá xay bột đậu bột bún, tiếng giã gạo thì thụp, lẫn tiếng bế lò rèn phì phò đều đều trước những hiên nhà bụi bặm, khiến lão cứ lẻ ra giống hệt một khách trọ. Người làng đoài bao đời mang tiếng chân dài tay ngắn. Đàn ông ham chơi du hí hát lượn tán khái, lại hay bày trò đánh chén nhậu nhẹt bù khú. Phàm là bất cứ công trong việc ngoài, việc nặng việc nhẹ đều đè xuống vai phụ nữ. Liệu lão có nằm trong số đàn ông đó? Có đấy, nhưng khác đi tí chút, bởi chẳng ai biết lão là thầy giáo già. Mấy chục năm cống hiến, đổi lại lão có lương hưu. Không nhiều, nhưng tiêu rẻ thì cũng đủ để sống tạm. 4 giờ chiều hôm ấy, lão mỏi mệt trở về trên giường, từng đốt xương kêu răng rắc báo hiệu tuổi già đã đến. Điều ấy với lão chẳng đáng sợ bằng thanh âm vọng vào tai. Nghe tiếng cót két nằng nặng biết giường đã oải rồi. Nó mà sập xuống một cái, chắc lão vỡ đi. Lão đưa tay tìm cuốn sổ ghi chép những thứ cần làm trong ngày, thế nhưng chẳng thấy đâu. Mình lẩn thận quá rồi. Ngày trước có bao giờ thế này đâu. Lão lẩm bẩm một mình rồi nhắm mắt, hướng đầu óc tập trung lại. Lão đang nghĩ xem cách nào kiếm tiền, vì số lương hưu tháng này đập hết vào căn bệnh sốt rét quái ác. Việc nương dãy trồng lúa không còn hợp với sức của lão nữa. Phải tự khai hoang bản thân, vì trong não bộ lười nhác bấy lâu, có lẽ nhiều thứ đã bị bỏ quên. Là thứ gì thì chưa thể gọi tên, nhưng gắng lục lọi cũng ló nho nhè. Nhất định phải thức dậy. Lão lặng lẽ dành dụm tiền mua sách báo. Để làm gì thì chưa biết, nhưng nhất định phải tự khai sáng. Thấy lão ngoắc kính mốc cắm cúi đọc sách, đọc báo thư như lại cái thời Tây. Mấy người hàng xóm cạnh nhà lão mới đầu thấy lạ, sau cũng quen dần và cũng yên lòng. Cứ sống thế cho nó lành. Bởi lão chẳng đụng chạm đến ai, cứ lầm lũi như một cái bóng mờ ở làng đoài, giống bao hộ gia đình cùng đinh mạt dẹp khác. Làng đoài là một ngôi làng nghèo nàn nằm ở giáp biên. Cái địa thế chó ăn đá gà ăn sỏi đó nổi lên một khung cảnh bần hàn. Nhà cửa cũ rích, mái cao mái thấp nối thành xóm giữa những dải núi đá bao bọc. Cuộc sống không tấp nập là mấy, nhưng lại là điểm thu hút dân làng đến định cư, vì thế cộng đồng ngày một đông. Người đoài mang theo từ làng quê cái lối sống sinh hoạt riêng, nhưng chỉ thời gian ngắn tuốt tuột đều theo đòi cái lối sống phố thị. Ăn ở tiện nghi đều tỏ rõ a dua, kém người một miếng thì không chịu. Sống là thế, chết cũng vậy, bày trò đình đám lắm. Ngoài các thầy tào bà bụt ra tay chém gió, hô hát trừ tà yểm bùa, bắc thang lên cõi tiên, chặt đứt cầu sinh tử. Đám còn giải lũ những đại diện cơ quan huyện, tổ phụ lão, phụ nữ đem phỏng hoa đến để phúng viếng, thành kính mặc niệm. Chỉ mặc niệm thôi, chứ không ai điếu cả. Nghi lễ rõ ràng là hơn lũng bản bởi sự thêm vào cái hơi văn minh phố thị. Lão Hứa cứ ngầm quan sát rồi gật gù. Cho đến một ngày, kế hoạch của lão đã có thể bắt đầu được. Lão sẽ viết điếu văn cúng đám ma. Lão phải lấy cái nghề thầy giáo mà kiếm thêm chút đồng ra đồng vào chứ. Tin loan đi khắp làng, vợ trưởng làng đột tử. Không ốm đau, sáng vẫn thấy ra quán đà bát phở xá xíu tú ụ. Về nhà thì đột nhiên ngã vật xuống, ngáp một cái, lăn quay ra chết. Lão Hứa thì không lạ gì nhà này. Trưởng làng này tên là Nhậm, cùng nhập ngũ với lão hồi chống Mỹ, là bạn đồng niên, dân gốc làng Đoài. Cơ hội được thể hiện chính là lúc này đây. Lý lịch trích ngang kẻ xấu số, lão nắm rất rõ. Sau một hồi trau trán, lão lấy ra tập giấy rồi đặt xuống bàn. Bóng ai vừa lướt qua, không cần nhìn, chỉ nghe tiếng chân biết là lão bản hàng xóm. Có lẽ lão ta vừa đi chợ về. Này, viết cho gái đấy hả? Lão Hứa lắc đầu, hí quáy viết tiếp. Lạ nhỉ, vẫn còn nhớ mặt chữ nữa cơ à? Nghe thế lão ngẩng lên khẽ cười, rồi phẩy cây bút về phía lão hàng xóm tọc mạch, ý như là đi đi, để tao yên. Mấy năm rồi có thấy lão cầm đến bút, ký ức những ngày chiến tranh chợt hiện về. Lão trông tầm ngầm thế mà nét chữ khá đẹp, lời lẽ trong văn cũng rất bay bổng. Sau đám ma vợ trưởng làng, dân làng Đoài nhìn lão Hứa khác hẳn, nể và kính trọng hơn. Những tiếng xì xào cứ thế mà dâm ra. Này, tầm ngầm thế mà văn vẻ ra trò đấy, trầm bổng thống thiết khiến bao kẻ phải trao lệ đấy. Hay nhỉ, sao lão Hứa lại có thể nghĩ ra cái việc này chứ? Lần đầu tiên đám mà làng này có điếu văn đấy, chỉ có hơn một trang viết mà đã lấy được bao nhiêu nước mắt của thiên hạ. Họ ngậm ngùi thương kẻ quá cố, đường sinh thường như bao người, hóa thiên cổ, thiên hạ mới tỏ đức nhẫn nhịn, hy sinh vì chồng con của thị. Lạ thật. Lại có kẻ bình thêm. Ừ, cái đoạn về tình phu thê ấy, lão Hứa khéo đưa vào bài điếu những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, rồi thư đi từ hậu phương, rồi lại còn thư về từ mặt trận, với bao nhớ thương tình vợ chồng cách xa, làm khối kẻ phải cay sống mũi đấy. Đã có người lờ mờ nhận ra, hình như lão bệ nguyên cái tâm trạng nhớ vợ của mình ngày ấy vào trong văn cảnh. Thử hỏi như thế, có là hạng láu cá láu tôm, là đồ thóng cấy. Nhưng mà cũng sao đâu, cũng vì tình nghĩa cả mà. Lão Hứa mặc kệ thiên hạ rèm pha, tiền vào túi lão, đó là điều quan trọng. 300.000 trưởng làng trả cho, tính ra cũng đủ mấy thúng gạo ăn qua lúc giáp hạt. Bây giờ gặp lão Hứa ngoài đường hay đám cưới đám hỏi, đám đầy tháng thì ai cũng dừng lại chào, muốn được ngồi bên cạnh. Trước có thế đâu, sao bây giờ lại cầu thân chứ? Hay người ta muốn tỏ tình thân để dễ cậy nhờ về sau? Có thể lắm, cũng có thể người ta trọng lão Hứa thực lòng vì việc làm tâm đức thông ngôn cho kẻ sống với người chết là không dễ ai làm được. Chẳng bù cho hồi còn ở phòng văn hóa, ngồi như chó ba xu góc nhà, có ma nào hỏi đâu. Vậy mà từ nay, bỗng dưng lại trở thành người của công chúng. Mới đầu không công, nhưng sau có chút bồi dưỡng. Hẻo thôi, một vài chục ngàn, nhưng nghe có người bảo. Ôi dồi ôi, cái lão ấy viết văn tế hay quá. Tính ra tiền công phải hơn nhuận bút khối ông nhà thơ trên tỉnh đấy. Có người quặc lại. Sao lại chỉ có mấy ông tỉnh, nhà thơ trung ương chắc gì đã bằng, anh hùng một cõi đấy. Lão cười khẩy rồi thầm nhủ. Chúng mày nói bô bô ra miệng thế, xem ra là có chút ghen tị rồi. Thử viết đi, liệu có được như thế không? Thách đấy. Mặt chữ trong ruột chúng mày, liệu được mấy con chứ? Còn như ông đây á, bài điếu có đầu có cuối, đủ đầy tình cháu con họ hàng nội ngoại. Có luyến tiếc xót thương của bạn bè hàng xóm thân sơ. Lại có cả một tiểu sử đủ đầy của kẻ xấu số. Cho dù đương sinh có là kẻ suốt đời đánh xe thổ mộ, thợ quay búa hay đồ tẩy đóng gạch đóng ngói, bán nước dòng, thì cũng trở nên lung linh trong giọng đọc bi ai. Dễ gì mà ăn được tiền của thiên hạ. Từ bao giờ, cái tên tuổi Hứa Điếu Văn đã trở thành một thương hiệu. Người ta tìm đến gửi gắm cậy nhờ. Nhưng không phải ai lão Hứa cũng nhận tiền bồi dưỡng. Kẻ nghèo khó chật đít ra quần, thất cơ lỡ vận, lão tình nguyện chấp bút với lòng hiếu thảo thật tình. Tuy thế lão cũng không đại khái, mỗi người một phận, đoạn trường dù khổ ải đau khổ mấy thì cũng thành vinh dự tự hào, làm nở mày nở mặt dòng tộc con cháu. Qua lời lão thông ngôn, đang chơi vơi trên cao xanh thì hồn người chết nghe thấy chắc cũng sẽ vô cùng mát mẻ. Mấy ông quan ở trên huyện thì có khác hơn, họ biếu đáp hậu hĩnh, lão lấy đó là kế sinh nhai. Nên nhớ cho, cái hội hiếu nó oai uy lắm, là thứ chuyên trông coi cửa hậu cho tất cả các hạng người. Vô ý để hội Phật ý khi không sẽ vã mồ hôi lạnh. Ngắn nhất ấy là nó toàn nằm lúc sắp đưa linh cứu ai đó ra chân núi mà sướng tên những hộ còn lọt nghĩa vụ trong những đám trước để răn đe cảnh cáo. Mặt mò lắm. Còn dọa, nếu không sửa sai nhất định sẽ phải lĩnh hậu quả. Ô hô, hậu quả gì thì biết rồi đấy. Hội sẽ đứng ngoài cuộc, có để thối ra đấy thì cũng mặc. Thế là sợ, mà sợ là phải. Tiếng là hội trưởng, lão Hứa chỉ việc tổ chức tang lễ, ghi sổ những khoản đóng góp của mọi người, rồi viết điếu văn. Ừ thì mấy cha là nể cái chức hội trưởng hội hiếu một phần, nhưng phần hơn chính là cái tài viết của lão. Lão miệt mài với công việc, mỗi khi có tiếng trống báo tử cất lên, lòng chợt hào hứng, liền vớ ngay tập giấy cây bút. Vì âm thanh đó báo cho lão hay, sắp biết thêm tiểu sử của một con người. Tiền ở đấy, chứ còn ở đâu nữa. Dân làng đoàn bảo, lão Hứa đến làng mình mấy năm, mà cứ như là bảo tàng sống của cả vùng. Cái gì lão chẳng biết. Điếu văn nào cũng viết hay như tác phẩm văn chương. Cứ mỗi cái một kiểu, chẳng trung lập gì cả. Nếu đưa ra xuất bản, có thể là tập sách hay đấy. In ra lấy vài trăm cuốn, kiểu gì chả bán hết véo. Thiên hạ cứ kháo nhau, còn lão Hứa thì im lặng. Không ai hiểu lão đang nghĩ cái gì. Chẳng gì cả. Có bồi dưỡng cũng viết, không có lão cũng viết. Mà viết thì đều hay như nhau. Có điều viết cho mấy anh cán bộ thì có nhỉnh hơn một chút. Là tiền họ tự đưa, chứ lão không có đòi hỏi gì. Nhiều ít, lão đâu có màng. Lão dành tiền đó để tái sản xuất, nghĩa là mua thêm sách báo về mà nghiền ngẫm. Được như hôm nay cũng là nhờ sách báo. Sách báo là thầy dạy khôn, còn lại lão đem cho trẻ nghèo, những kẻ rốt nát khốn khó nữa. Vốn sống của lão dày thêm từng ngày, thấy lão kiếm ra tiền, được người trọng vọng, mấy mụ bán hàng ngoài chợ xem ra có vẻ nể, tịt cái lối ăn nói trọng lọt. Có tiền khác hẳn, thưa gửi đầu đuôi hẳn hoi, cứ như là con nhà có giáo dục. Mà giáo dục cái con khỉ gì? Bố nó chuyên nghề đục cối, quần đứt ống tới bẹn, ngồi ghế rơm, dái lúc nào cũng thò ra như cái đầu ba ba lấm bụi. Lão còn lạ gì? Lạ là mấy thằng cán bộ cái kìa. Nghe lão đọc điếu văn xong, có người đến xỉ tai. Cái thằng phó chủ tịch huyện ấy, lão nói tốt cho bố nó quá. Trước khi theo cách mạng, lão ấy là thổ phỉ đấy. Sau được Việt Minh tuyên truyền mới quay về theo. Đâu có nòi như lão nói đâu. Lại nữa, viết mà đéo chịu tìm hiểu kỹ gì. Mẹ đẻ cái thằng trưởng ban tổ chức, sao có thể là cán bộ tiền khởi nghĩa được. Mẹ nó sinh năm 40, cách mạng thành công năm 45. Khi đấy mụ mới có 5 tuổi. Lão thành cách mạng. Lão thành cách mạng cái mẹ gì? Nó khai man thế là để lấy tiền nhà nước đấy, lão hiểu chưa? Mẹ nó, nhà nó thiếu đéo gì tiền mà còn tham như mõ. Lão Hứa khựng người. Hóa ra đám ma cũng là nơi để người ta kèn cựa lẫn nhau. Chẳng hiểu người chết trong quan tài kia liệu có nhắm mắt nổi không? Tai nạn nghề nghiệp thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Nghĩ lại cái vụ viết điếu văn cho cha thằng Són, lão dồn tình cảm viết về cuộc đời một con người bình thường. Suốt đời cha thằng Són, lão cái, chỉ kiếm sống bằng nghề hàn nồi hàn chảo, vậy mà nuôi con cái ăn học nên người. 3 đứa con, 2 trai, 1 gái, đều tốt nghiệp đại học. nhưng công việc thì vẫn chưa đâu vào đâu, đều phải bỏ việc cơ quan về mở quán bán hàng. Nghĩ mà tiếc cho mấy đứa, thông minh giỏi giang thế mà. Tất cả những công đó đều là của cha chúng, lão Cái. Lão nghèo mà không hèn, biết dạy dỗ con nên người. Lão Hứa vốn quý cái tình ấy, nên tôn vinh công trạng lão Cái với tình tiếc thương thực lòng. Vậy mà lại có người bảo. Lão thấy cây mà không biết dừng rồi. Lão Cái danh phận đâu chỉ có thế đâu. Lão là cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa thật đấy. Cái người đầu tiên cắm cờ lên đồn của bọn Tây là lão ấy chứ ai. Thân thể của lão dính không dưới 10 vết thương qua chiến dịch biên giới sông Lô với Điện Biên đâu. Cứ thấy người ta lẫn vào đám người bình thường mà tưởng là người thường à. Viết thì cũng phải ngẫm cho nó kỹ vào chứ. Nghe thế lão Hứa lại buồn, lòng giấm dứt như thể vừa làm tổn thương một người vô tội. Sau cái lần đó, tinh thần của lão xuống lắm. Nhiều khi tính gác bút bỏ đi đâu đó. Nhưng mà đi đâu làm gì? Ở tuổi này, liệu lão còn cơ hội không? Lão đã là một con chim mỏi cánh, không thể chọn cho mình đại ngàn như trước nữa. Giá như cách đây mấy mươi năm, nhất định sẽ vỗ cánh bay cho thỏa. Nhưng giờ, lão chịu. Làng này đã chọn lão, rời khỏi đây là hết, là ăn mày mạt hạng ngay. Năm tháng trẻ trai chợt hiện về, lão cố nuốt vào lòng những nuối tiếc ân hận. Lão đền đáp tình cảm của mọi người bằng chí thú với công việc. Thế nhưng lão không được yên. Bố chủ tịch huyện chết, cơ quan giao cho văn phòng viết điếu văn. Nhưng xem qua thấy không ổn, lãnh đạo huyện sau một hồi nghĩ liền cho người đến nhà lão rồi nói. Ông giúp chúng tôi một tay. Đây là ý kiến của đồng chí chủ tịch đấy. Gắng nêu bật được công lao thân phụ của đồng chí những năm kháng chiến về truyền thống cách mạng gia đình nữa. Đây, bồi dưỡng cho ông một chút gọi là. Nhìn tay thư ký ủy ban huyện đẩy chiếc phong bì có hình chiếc máy bay in ở góc về phía mình, lão ái ngại. Bấy lâu, tôi đâu như mọi người tưởng đâu. Tôi thường chỉ viết sự thật thôi. Viên thư ký khẽ cười. Đùa, có ai làm không công đâu. Nhiều nhặn gì đâu, mấy đồng tiền lẻ mà. Lão giật thót mình. Ôi dồi ôi, thế này mà gọi là mấy đồng tiền lẻ? Đây là ngang với hối lộ rồi con gì. Viên thư ký van nài. Ôi, ông nhận cho. Không là tôi lại có khuyết điểm với lãnh đạo đấy. Nhìn cái bóng lưng tròn, cổ rụt, chân ngắn trong bộ quần áo sơ mi chật cúc. Cái tướng đi luồn cúi, hệt như chó mặc áo vét cứ dần khuất sau cửa. Lão Hứa thần mặt ra. Chưa nghe ai nói tới tai, nhưng xem ra cái việc nhận bồi dưỡng khéo đã thành chuyện loan khắp mọi nơi rồi cũng nên. Đúng là của nợ mà. Sao không từ chối ngay để bây giờ mặt mũi đần thối ra? Của nợ, đúng là của nợ, biết phải làm sao đây? Nhất định lão sẽ trả lại. Nhưng mà đúng lúc thì vẫn tốt hơn, vẫn khí phách hơn nếu ngay tức thì cương quyết từ chối. Bây giờ nước đôi, hèn quá. Đành để nguyên đó rồi tính. Nó đã cử người đến cậy nhờ cơ mà. Lại là cha mẹ dân nữa. Cái đồ cha mẹ dân này, trước là giám đốc kho bạc của huyện, từng để xảy ra sự cố, là mấy cán bộ nhân viên dưới quyền thông đồng phù phép làm thụt quỹ, lấy tiền đánh đề. Chuyện lộ ra, cả đám bị khởi tố bắt đi tù. Giám đốc bị kỷ luật, bị điều ra tỉnh làm trưởng phòng hành chính. Đùng một cái, lại thấy đưa về huyện, cơ cấu cái chức danh chủ tịch. Có người bảo, cái thằng đấy, nó được hưởng lộc của cha đấy. Lão bản cha nó trước là lão thành cách mạng. Hồi nhỏ từng có công giấu được đôi giày của một cán bộ Việt Minh dưới cối đá. Khi vị này bị Tây đuổi chạy vào nhà lão. Thế là được tặng một cái bằng có công với nước. Chỉ đồn chứ chẳng có gì là rõ ràng. Vì nếu đúng thế, đã được ghi vào lịch sử đảng bộ huyện rồi. Ấy là mấy cái lời nhỏ to của đám người ngụ cư. Chứ dân làng đoài bản địa, không ai lạ cái nòi tổ nhà nó. Thời Tây, ông nội nó chuyên buôn muối dưới xuôi lên bán khắp ba tổng miền Đông. Bán một lãi một. Hồi đó muối quý hiếm hơn vàng, lại là muối đào nữa. Thứ muối có màu đỏ nhạt, thế mới lạ. Mãi về sau biết, để tăng cân, ông nội nó đã lấy đất đỏ nghiền thành bột trộn lẫn với muối. Là cái thứ đất lấy tận thông hòe, có người chính mắt nhìn thấy. Thế là giàu lại càng giàu. Chuyện đó sau này người ta mới dám nói, chứ hồi đó nhà nó giàu uy danh, hé chuyện đó ra, có mà mang họa. Chẳng thế mà bố nó lão bản, sướng quá hóa ra nghịch tử. Cho đến khi ra tay giết người vì tranh gái, ở cái chợ hội Bắc Gà, sợ bị bắt nhốt vào trại ở Mộc Mã, cho nên đã bỏ trốn lên rừng. Tình cờ lại gặp mấy anh cán bộ Việt Minh. Được giác ngộ, thế là lão bản trở thành người cách mạng. Sau này hòa bình, việc mua bán muối cho dân đã có nhà nước chuyên chở phân phối. Cửa hàng nhà lão đành để mốc, rồi lụi hẳn đi. Ông cụ thân sinh ra lão bản, không khác gì chim ưng gãy cánh. Ngày ngày cứ ngồi trước hiên nhà, cạnh cái cối rác gạo, ngậm tẩu thuốc cóc vạch. Mắt thì mơ mơ nhìn người qua lại. Có ít bạc vốn gia đình cất giấu đi, lão bản dồn lại được một bịch, đem theo để buôn trâu, đuổi sang chợ Hoa Động Trung Quốc rồi bán. Đúng là buôn bán làm giàu, kiểu gì cũng phải có nòi. Chẳng mấy nhà lão bản lại trở nên khá giả. Nhưng ông cụ thân sinh lại không hề tỏ ra mừng vui. Còn lão biết, thằng này hăng hái có vẻ thôi, nhưng mà tham. Thế nào cũng có ngày sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên thế, châu bán sang bên kia lãi gấp đôi, tiền thu về nhiều tới mức đè gãy cả cẳng, tường bờ cho nên làm thêm vài chuyến. Đến chuyến thứ tư, giao hàng xong khách nói. Tiền thì sẵn đây rồi, nhưng mà xe ngựa thô không xuể được, lại mắc ở chỗ giao hàng cả tuần chưa xong, cho nên em chưa thể thanh toán được. Bây giờ có tin nhau không? Không tin thì cứ đợi. Thời gian thì còn khá lâu đấy. Nghe nói thế lão bản hơi chau mày. Đợi à? Ngồi đuổi ruồi ư? Thế thì mất tư thế lắm. Chẳng gì cũng là người buôn bán lớn. Với lại đối tác xem ra cũng đàng hoàng. Tiền đó bằng thước thế kia cơ mà. Làm chuyến nữa lấy tiền một thẻ thì phe này giàu to. Nghĩ thế lão liền gật đầu, vội quay về làng đoài gom trâu. Tiền trao cháo múc không thể. Vốn vẫn nằm ở bên tàu. Đành nói khó mua chịu, nhất định là sẽ trả, tính cả lãi 10 phân theo ngày. Cả lãi nữa, được lắm, dân làng đoài sướng tai, gật đầu ngay. Nhưng một ngày, hai ngày, rồi cả tuần, rồi hơn một tháng trôi qua, vẫn chưa ai thấy lão bản quay trở lại. Hồi này khắp nơi rộ chuyện mất châu, hiện trường để lại xem ra kẻ trộm rất thông thấu. Châu bán chưa lấy được tiền, nay lại mất thêm. Cho nên tức muốn nổ ruột. Súng ống nai nịt, tên nỏ sẵn trong tay, dân làng đoài chia nhau ra các ngả để đón lõng. Đêm đó tầm 3 giờ sáng, dân làng thấy có kẻ đầu đội nón lu tờ, lưng đeo sọt che mưa như áo giáp, đang thúc đàn trâu 20 con leo dốc. Chỉ chừng 300 mét nữa là tới đỉnh dốc, xuống bên kia là đất tàu. Không là trộm, sao phải lùa trâu lúc nửa đêm về sáng thế này? Thế là họ ra hiệu cho nhau, chặn đầu khóa đuôi. Khẩu khai hậu lên tiếng, co mổ pép trước xì sau, có đến gần một giây mới nổ đánh đùng một tiếng. Khói lửa cùng lúc phụt ra khỏi nòng. Một tiếng hô đanh thép vang lên. Đứng im! Tên trộm thất kinh, vội quỳ mọp xuống. Ngó trước nhìn sau, đầu đầu cũng thấy có người lăm lăm súng nỏ đằng đằng sát khí. Một người tiến đến lật cái nón ra. Hóa ra là thằng Kháng chuyên ăn trộm. Ngay lập tức Kháng bị đè xuống. Khai ngay, còn thằng nào không? Mặt thằng Kháng nhạt hết máu, nó van vỉ. Ôi, không phải tôi. Tôi chỉ là kẻ được thuê đuổi trâu sang Trung Quốc thôi. Thả mạng cho tôi còn có vợ con. Nói ngay, mày không nói cắt gân bây giờ. Khai, tôi khai ngay. Là lão bản thuê tôi. Lão bản ư? Là người chiến sĩ cách mạng năm xưa sao? Có thể thằng này vì sợ tội cho nên mới đổ cho lương dân. Sau một hồi bàn bạc, mới đầu mọi người còn tỏ ra ngần ngại, sau đó quyết định trói thằng Kháng đưa về. Trước đầy đủ đảng ủy chính quyền thị trấn, thằng Kháng khóc lóc chỉ tay về phía lão bản một mực khai. Chính lão ấy thuê tôi, lão ấy là thủ phạm. Tôi tuy mang tiếng là kẻ trộm, nhưng chỉ là thằng trộm vặt thôi. Chứ trộm trâu là tội gần với làm giặc rồi còn gì. Tôi thề có bàn thờ tổ tiên, thề trên đầu con cái tôi. quả quyết quá. Mấy ông chính quyền nhìn sang đảng ủy. Đồng chí bí thư đứng dậy rồi tử tốn nói. Đồng chí Bản, tôi đề nghị đồng chí cho ý kiến của mình. Bầu không khí ồn ào chợt lắng xuống. Lão Bản thì mặt coi như không, đưa mắt khắp lượt rồi chậm rãi nói. Thưa các đồng chí, tôi là một đảng viên, đã gần một đời cống hiến cho dân cho đảng, chưa làm gì phải hổ thẹn cả. Tôi tự làm, tôi sẽ tự chịu. Sao nó có thể hành xử hèn hạ như thế mà chúng ta vẫn nghe là thế nào? Tôi lừa đảo ăn trộm trâu sao? Nói đến đây, lão cúi xuống, lồi dưới ghế ra một cái bao tải gai rồi nói tiếp. Đây, thế thì đây là cái gì nào? Lão lật ngược chiếc bao, một đống tiền buộc thành từng cọc ào ra ngoài đất. Tiền đây. Đây chính là tiền tôi kiếm được bằng khó nhọc của bản thân mình. Là một đồng tiền chính đáng. Hôm nay, tôi sẽ xin trả hết nợ. Những ai tôi còn thiếu nợ, thì sẽ bởi đứng ra và nhận đi. Nghiễm nhiên, lời thằng Kháng bị cho là vu vạ, làm hại dân lành. Thằng Kháng bị tuyên án 12 năm tù. Thanh danh của lão Bản được trả lại nguyên vẹn. Chuyện êm xuôi đến tận bây giờ, những người chứng kiến việc đó nay chẳng còn mấy ai. Kẻ khuất núi, người thì chuyển sang vùng khác để sinh sống. Mọi sự chìm nghỉm như gỗ mục dưới đáy sông. Chỉ có thằng Kháng là vẫn sống nhằn. May mà gân gót không bị cắt đi. 12 năm tù không thiếu một ngày, nay đã trở thành một lão già đục cối, chẳng quan hệ với ai. Một mình với búa đục suốt ngày nhìn xuống rãnh cối, chỉ ngẩng lên khi có khách đến. Mà lạ một điều nữa, chỉ ngẩng lên khi nghe bước chân lão Hứa đi qua. Cái ánh nhìn lạ lắm, vừa nể trọng, vừa như thể lão Hứa là người đến từ hành tinh khác vậy. Đôi mắt sau cặp kính không chớp, đầu khẽ gật như chào, lại như thầm nhắc, hãy bảo trọng. Lão Bản chết rồi. Chiếc phong bì in hình máy bay ở góc vẫn ở trên bàn. Gần 2 tiếng hí quáy, điếu văn đã viết xong. Lão Hứa cầm lên dò lại từng chữ. Đủ cả. Tiểu sử bố thằng chủ tịch trông thật hoành tráng. Sớm tham gia cách mạng, truyền thống vì dân vì nước được cháu con tiếp bước phấn đấu trưởng thành. Còn cái quá khứ bán muối của ông nội nó được bỏ qua. Tranh gái đánh chết người ở Bắc Gà cũng bỏ qua. Thời kỳ buôn châu, liệu có mấy ai nhớ? Liệu có nên bỏ qua không? Hay phải thêm một chút cho nó sáng người phẩm chất đảng viên kiên trung? Đột nhiên trong cổ lão Hứa bật cái tiếng hừ hừ. Tật đấy, nó vẫn thường thế mỗi khi viết gặp điều khó nghĩ. Bây giờ thì đến lượt lão viết tổng kết cho cái phận đó đây. Tránh đi thì áy náy, viết ra thì lại lo. Tai họa như chơi chứ đùa. Đành vậy tạm thế đã. Lão đặt bút vươn vai rồi đi ra cửa. Ngang qua nhà lão Kháng, lão Hứa lưỡng lự rồi khẽ bước. Thử xem tai của phó cối, độ thính nó thế nào. Chỉ nghe cánh cửa kẹt nhẹ, một khuôn mặt khắc khổ đeo cặp kính lão dính đầy bụi đá nhô ra. Mẹ khỉ, đúng là tai trộm. Lão Kháng nhìn lão Hứa thăm dò, cất cái giọng ồm ồm. Xong chưa? Cái gì xong chưa? Lại còn vờ nữa. Thì mấy cái lời tụng ca bố cái thằng chủ tịch chứ còn gì? À, cái đấy xong rồi. Chắc hay lắm, à. Thì cũng như mọi lần thôi. Cứt, 500 bồi dưỡng cơ mà. Cả cái chuyện này lão Kháng cũng biết thì lạ thật. Hay lão rình mò. Nhưng cái kẻ suốt đời nhìn xuống thì có mấy khi ra cửa đâu. Lão tự hãm mình trong căn nhà gỗ mấy mươi năm rồi kia mà. Tiền nó có chân, đến rồi lại đi thôi. Thôi, đừng dại quá quá ngu. Sức mình làm mình hưởng, có ăn không của đứa nào đâu. Nhà ấy thì truyền thống cái mẹ gì, có mà gian dối. Tiền nó đưa mày là tiền tham nhũng đấy. Xuống sổ thì cũng nên bớt lại một chút cho vợ con, được hết phí lắm. Tiền vào nhà quan như than vào lò kia mà. Mà mày nói không sai đâu. Tiền nhà nó có chân, đi ra cửa, tự khắc biết tìm về. Hay, hay thật đấy. Nào, uống nước đi, chè dây đấy, thứ này thải độc ngủ tốt lắm. Lão Hứa cầm cốc nước lão Kháng đưa, rồi uống một hơi cạn, sau đó rời bước đi. Sau lưng vang tiếng đục đá cứ choang choác khô nặng. Lão Hứa cảm thấy thật khó xử. Viết thật thì chết, viết giả thì thấy có tội với 12 năm hàm oan trong tù của lão hàng xóm. Lão Bản kia, trong cái quan tài dán giấy đỏ, vậy là lão vĩnh viễn rời bỏ đời này rồi. Thương thay cho một gương sáng, kẻ sống xót lòng, tiếng khóc cứ y ỉ. Nào lão có còn nghe được gì đâu mà khóc với than, than khóc cái nỗi gì. Sống thì no đủ sung sướng, chết cơ man nào là người đến viếng, nhất lão đấy. Huyện có, tỉnh có, ô tô nối thành hàng dài dọc phố, đồ cúng thì nhiều vô kể. Luôn phải có người lo chuyển xuống nhà dưới mới có chỗ cho người đến sau bày biện. Nhiều phong bì lắm, còn dầu lão là vợ của chủ tịch độc quyền trông coi cái khoản này. Không biết đã là cái túi thứ mấy căng phòng được cất vào buồng riêng. Người ta nhìn trộm rồi áng, có đến tiền tỷ, rồi lại thì thầm với nhau. Chủ tịch bà chết, chắc gì được bằng cha. Là người ta nịnh kẻ sống, nịnh chủ tịch đấy, chứ lão Bản là cái cọc khô gì. Lão Hứa xuất hiện, lão trịnh trọng tiến đến trước linh cữu, rút nguyên chiếc phong bì in hình chiếc máy bay, đặt trên góc đĩa, lùi lại rồi vái lấy ba vái. Có người chạm vào vai, lão quay lại, thì ra là lão Kháng. Lạ quá, hôm nay lão này cũng đến đây. Lão Hứa nghe có tiếng lào thào bên tai mình. Bớt lại chưa? Lão Hứa không có trả lời, lìa vào lão Kháng một ánh nhìn khó chịu. Hai ngày phúng viếng đã xong, giờ tốt đã đến. Thầy tàu mũ áo đỏ vàng lòe xòe, dẫn đầu đoàn người khăn trắng áo xô đi vòng quanh quan tài ba vòng. Tiếng thanh la trúng trọe trống ra nổi lên tầm dập. Thầy áo đỏ hô hét rối tinh, bất ngờ vung dao, chặt phăng cây cầu tượng trưng làm bằng cọng chuối. Vậy là từ nay, đường nối kẻ âm với người dương đã chia lìa. Đám thanh niên lực lưỡng hăm hở tiến vào khiêng quan tài ra chân núi. Huyệt kia đã mở chờ sẵn, giờ là đến phần điếu văn. Lão Hứa đâu rồi? À, kia rồi. Sao hôm nay cứ lỡ ngỡ? Mọi người đều hướng về lão để chờ đợi. Phận sự đã đến rồi, lão có ngán đâu. Chỉ tội là họng lúc này nó bị làm sao ấy. Nó cứ dính tịt, hễ mở mồm ra là ngứa rồi ho. Bây giờ thì khản lép như vịt đực bị vặn mỏ. Liệu có bị viêm họng cấp hay xơi phải món gì độc không? Trong đầu lão bỗng hiện ra cốc nước lão Kháng đưa uống lúc trưa. Để tao giúp cho. Đó là giọng của lão Kháng. Thiện chí hay lão ta định giở trò trả thù đây? Chừng như đọc được lo ngại trong bụng của lão Hứa, lão Kháng cười hiền rồi nói. Yên tâm đi. Nghĩa tử là nghĩa tận mà. Lão cũng biết điều đó à? Mẹ mày, cái thằng điếu văn, tao đã học hết lớp 4 từ khi mày vẫn còn cười chuông cơ. Đưa đây. Lão Kháng giật lấy tờ giấy trong tay của lão Hứa. Không một phút chậm trễ, lão trần tình. Thằng Hứa hôm nay bị trúng gió, nó không nói được, cho nên tôi giúp nó. Hay giờ thế nào, mọi người cũng cố nghe rồi bỏ qua cho nhé. Lời lẽ mới khiêm nhường làm sao? Có lẽ là do lạ tai, lần đầu được nghe giọng lão Kháng mà. Lão Hứa cũng như mê đi trong ngôn từ đầy ý cảm xúc, nở gan nở ruột trong tiếng xôn xao tán thưởng của mọi người. Đọc thì nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên lão Hứa được nghe văn mình qua giọng đọc của người khác. Nó khúc chiết lâm ly quá, lão không nghĩ mình lại viết được hay như thế. Tự đắc quá đi thôi. Điếu văn đã sắp hết, chỉ còn lại có một đoạn ngắn. Chỗ khó nói nhất, lão cũng đã sửa, chắc không làm mất lòng ai. Đang đọc trôi chảy, lão Kháng chợt hơi dừng lại. Lão Hứa căng óc để chờ đợi. Chỗ này lão sửa, có đoạn chữ đẻ lên nhau, có lẽ hơi khó đọc. Lão khẽ thở ra khi nghe tiếng của lão Kháng đọc tiếp. Thưa đồng bào đồng chí, tùy có một thời gian đồng chí Bản bị hiểu lầm, bị mang tiếng là người không trung thực quanh cái việc mất châu ở vùng quê chúng ta. Nhưng nhờ có đồng chí đồng đội đứng ra làm chứng, vụ việc đồng chí liên đới đã được làm sáng tỏ. Kẻ bôi nhọ thanh danh đảng viên cũng đã bị nghiêm trị. Đến đây, người ta trông thấy mặt của lão Kháng tái mét, miệng ấp úng như ngậm đá. Lão đưa mắt nhìn quanh, rồi đột nhiên lão cao giọng mà chửi. Cái con đĩ mẹ thằng Hứa đâu rồi? Sao mày lại viết thế này? Nghiêm trị cái giái tao đây này, hiểu lầm cái lỗ đít của tao đây này. Chính thằng già bản này, nó là kẻ chủ mưu trộm trâu. Tao chỉ là thằng đi đuổi thuê cho nó thôi, một thằng bị đổ thừa. Một mình nó ăn hết gần 100 con trâu mộng, thế mà nuốt trôi đấy, tiêu sạch cả cứt cả đái đấy. Tài chưa? Rồi nó đổ hết tội cho thằng già khốn khổ này đây. 12 năm tù, có ai đền tao không? Bây giờ thì xong đời rồi. Lão đã nằm kia ra ma rồi, nhưng cũng vẫn phải nói để cho lão ấy nghe. Mày thối lắm bản ơi, gương sáng cái con khỉ. Mày đẩy tao vào tù, rồi mày lăn ra chết thế hả thằng khốn nạn này? Chưa bao giờ đám tang làng Đoài lại xảy ra xô xát. Đây là lần duy nhất hiếm hoi. Bởi thế không ai, từ tang chủ đến người giúp việc, chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó. Tất cả đều bất ngờ, nhưng lập tức tình huống đã được xử lý. Lão Kháng đã bị một đám người lao đến đè cổ, trói chặt rồi lôi xuống chân núi. Lão bị dúi đầu đẩy đi, chắc đau muốn chết. Nhưng lão không cự lại, cũng không mở miệng la lối hay chửi bới gì nữa. Thời Như vừa đục xong cái cối, lão chỉ thấy cảm giác đầu óc gan ruột của mình nhẹ nhõm. Trước khi bị đẩy lên xe, còn ngoái cổ nhìn lão Hứa. Ánh nhìn vừa như cảm ơn, vừa như xin lỗi. Thấy lão già yếu bị người ta hành động quá tay, nhiều người cũng không khỏi chạnh lòng. Nhưng sao dám mượn cớ để ngoa ngôn, như thế cũng đáng đời lắm. Lão bản mồ yên mà đẹp, nhưng chuyện xảy ra hôm đó dân làng Đoài vẫn còn bàn mãi. Không biết từ đâu, nhưng người ta lại lôi thêm được bao nhiêu chuyện lâm ly kỳ thú, hệt những chuyện về Lục Lâm Thảo Khấu. Nhưng dỗi hơi thổi phồng thêm mà làm gì, chuyện đã hóa đất rồi. Trên cao kia, giả thử có nghe được, chắc lão bản cũng chỉ cười khẩy mà thôi. Nói thế hoặc hơn nữa thì cũng chẳng thể thay đổi nổi số phận. Chỉ có lão Kháng là thiệt thân. Ai đời lại nhằm lúc trọng việc mà tố khổ phỉ báng thân phụ chủ tịch. Lão bị tống giam nửa tháng. Lúc được thả, mắt lão trúng sâu như hai cái lỗ đáo. Nhưng mặt thì hơn hớn như thể vừa cắt phăng khỏi bụng một khối u nhức nhối bao năm. Gặp lão Hứa, lão Kháng bảo. Khéo tao sẽ làm mày mất nghiệp đấy. Mày đừng trách nhé. Thế à, hết khản tiếng chưa? Cái đó dễ chữa thôi. Cứ lấy cục than hồng, bỏ vào bát nước cho nó xì hết khói. Sau đó đem uống. Từ từ mà uống cho hết bát nước là khỏi thôi. Nhưng lão không yên. Sáng nay có người đến tìm lão. Là tay chuyên viên ủy ban huyện, dáng người lung lùng, ngón tay thì trắng tròn như bột nặn. Nó nói với lão. Tôi đến để thông báo, qua nghiên cứu bài điếu văn, mấy lời nói về quá khứ của cụ bản lẽ ra không đưa vào, nhưng lão đã cố ý để sới lên, nên đã làm cái cớ châm ngòi cho sự việc đáng tiếc. Ảnh hưởng lớn lắm đấy. Thế nên là lãnh đạo huyện đã chỉ đạo, từ nay lão thôi không được viết điếu văn nữa, dừng lại ngay. Thế nha, thống nhất như vậy nhá. Lão Hứa thần người, đúng là tai họa. Lão đâu có lường được chuyện xảy ra. Với lại đâu có ý chọc que vào tổ ong đâu. Vậy mà lão lại bị đốt, nhức nhối quá. Chợt đâu đó vọng đến tiếng trống báo hiệu kẻ nữ ở làng Đoài vừa mới chết. Thói quen bấy lâu khiến lão Hứa liên tưởng ngay tới tập giấy với cây bút bi mực đen. Thoát thế mà lại thoát ruột lại. Cái tinh thần thằng chuyên viên ủy ban vừa mới quán triệt, liệu có ai còn dám đến để cậy nhờ lão? Tưởng đến những ngày trước sẽ lại nằm bẹp đếm tích tắc của đồng hồ, giờ sẽ thêm cả cái tiếng búa đục cối choang choác nữa. Lão cúi nhìn đôi bàn tay, rồi lại nhìn sang lão Kháng. Lão Kháng nhổ bãi nước bọt xuống đất, nói cái giọng thách thức. Cứt thằng nào mà cấm được, mày cứ viết cho tao, tao đi đọc cho. Mẹ chúng nó, đời thằng bố bất nhân, đến đời thằng con cũng bố láo. Tao cứ tế mà tổ nó lên, xem nó có còn dám chèn ép mình nữa không. Thế là hai lão già lại có chung chí hướng. Lão Hứa bị cấm viết thì lão viết trộm, rồi đưa cho lão Kháng đọc. Những bài văn tế cứ khóc lóc ỉ ôi cho những kiếp người đã đến hồi tận số. Cho đến 3 tháng sau, chủ tịch tỉnh là lão Kha một lần nữa về thăm lại quê cũ để chuẩn bị ký văn bản cho thi công cây cầu bắc ngang sông. Nhớ dạo nạn lụt năm trước, làng này chết đuối những ba mạng, nên việc xây cầu cũng là một cái lẽ dĩ nhiên. Ngày cây cầu bắt đầu khởi công, cũng là lúc làng đoài nghe tin lão Kháng chết. Chẳng phải bệnh tật già nua, mà là chết nổi ở sông. Làng đoài này còn ai lạ gì lão Kháng, lão có biết bơi đâu. Cả đời lão thấy sông như thấy tà, chẳng ai thấy lão bén mảng ra sông thì tin lão chết đuối làm người ta ngạc nhiên lắm. Kể thêm một chút về lúc phát hiện ra cái chết oan nghiệt đó. Làng đoài có độc nhất một con sông bao quanh. Con sông rộng chừng 3 sảo đất là nơi để đám trải lưới hành nghề kiếm cơm. Người dân làng này có tục bắt tôm bằng cách cho mồi vào lồng để bẫy tôm vào ăn. Hôm đó cả đám trải lưới trúng mánh đậm vì tôm vào bẫy rất nhiều. Đám ấy đem lên chợ bán rồi mua rượu về cả đám ăn mừng với nhau. Họ cũng không quên chừa lại ít tôm đem nướng để làm mồi nhậu. Trong đoàn có ông Thiện kiêng rượu vì căn bệnh dạ dày hành hạ đã mấy năm nay. Vì lẽ đó, thay vì nhậu, ông Thiện đi kéo tiếp các bẫy lồng còn lại lên thuyền để chuẩn bị cho chuyến đi kế tiếp. Y như lần trước, ông Thiện cả mừng vì kéo đến đâu thì tôm đầy ắp đến đó. Nhưng khi kéo đến cái cuối cùng, thì hỡi ơi, đó là một lưới đầy tôm đang rỉa một cái xác chết trương lên. Ông Thiện hoảng hốt kêu mọi người ra xem. Khỏi phải đói, những người có mặt đều nôn mửa khi biết thứ mà họ đang ăn là tôm từng rỉa xác thối. Dân làng nhanh chóng thông báo cho chính quyền. Đến lúc vớt lên, ai cũng tạc hòa vì nhận ra đó là lão Kháng. Ở bên ngoài, tiếng máy xúc vẫn nổ ầm ầm, tiếng đất đá xe ben chạy rầm trời. Bên này, dân làng đoài đứng đầu là lão Hứa, đang cùng bà con khiêng xác lão Kháng về nhà để chuẩn bị tẩm liệm rồi đưa đi chôn cất. Lão Kháng không vợ không con, sống ở một căn nhà ọp ẹp nằm ở ngã ba làng, lại chẳng có họ hàng thân thích gì. Nghĩa tử là nghĩa tận, vì lẽ đó mỗi người chung một tay, cả làng giáo giết chuẩn bị chạy đôn chạy đáo để giúp đỡ cho đám ma của lão Kháng. Xác lão Kháng với da rẻ bợt bạt, thân xác khác hẳn với người chết bình thường, với cặp con ngươi trợn lên, vuốt thế nào cũng không nhắm xuống. Mọi người bàn tán xôn xao, chắc là do chết oan uổng quá cho nên mắt cứ trợn hòa cả lên như vậy. Và điều kỳ lạ hơn là trong cổ họng của lão Kháng bị đút nút một nắm rẻ rách. Vì lẽ ấy, dân làng đồn đoán 8-9 phần chẳng phải lão Kháng mò ra sông mà chết, cũng chẳng phải việc lão say rượu rồi cắm đầu xuống sông. Dẫu thế, chẳng ai đủ can đảm mà nói ra. Ách giữa đàng tội gì mà quàng vào cổ, lôi thôi công an hỏi cung thì lại phiền to. Chứng kiến cái chết của ông bạn hàng xóm, lão Hứa đâm ra dầu dĩ hẳn. Lão quyết định dành hết số tiền hưu trí tích cóp bấy lâu nay để đứng ra lo liệu đám ma cho lão Kháng được chu toàn. Thầy cúng khiển được mời về để coi thời gian phù hợp mà chôn cất tẩm liệm theo nghi thức của người dân làng đoài. Thầy khiển kêu dân làng đi mua về 15 lít rượu trắng, vải màn cưa, sấy các loại, chè khô rau lang cũng được chuẩn bị đầy đủ. Sau khi hỏi han bát tự sinh thần của lão Kháng, thầy khiển bấm độn rồi nhẩm tính thời gian tiến hành lễ khâm liệm là 5 giờ chiều. Hạ huyệt đúng 3 giờ sáng ngày hôm sau. Lão Hứa đem thắc mắc đó ra hỏi, thầy khiển bảo. Ông nhà này chết đuối, không phải quy luật sinh lão bệnh tử ở kiếp nhân sinh, cho nên mình phải chôn vào giờ đó. Theo phong tục của làng đoài, phàm là những người chết sông chết suối, gia chủ thường làm một lễ cầu siêu để dẫn độ vong linh về nhà. Thầy khiển cùng cả đám dân làng ùn ùn kéo nhau ra. Đàn tràng với những thứ đồ cúng cần thiết đã nhanh chóng được bày ra. Áng hương nghi ngút khói cùng bài văn tế cô hồn chết nước diễn ra trong buổi chiều tà, làm không gian nhuốm màu rờn rợn. Lễ vật đã được bày ra, lừa thừa vài tệp vàng tiền chút hoa quả. Người làng đoài xúm đông đỏ, nhưng khi thầy khiển hỏi tuổi, rồi cắt cử mấy người vào ngồi để thầy làm lễ áp vong nhập vào, thì cứ người nọ đùn đẩy cho người kia, không ai muốn làm cái việc đó. một nỗi sợ mơ hồ phảng phất trên khuôn mặt của họ. Cuối cùng, một bà đồng trong làng đứng ra nhận cái trách nhiệm đó. Thầy Khiển bắt đầu tiến hành tác pháp triệu thỉnh. Rất nhanh, vong của lão Kháng được chư vị tiếp dẫn lên nhập vào người bà đồng. Trong phút chốc, toàn thân bà đồng bị nhập ướt sũng, cứ nôn thốc nôn tháo ra toàn nước, nhìn dân làng và khóc lóc oán than nhiều lắm. Bà đồng gục đầu xõa tóc ra, đưa tay chỉ về phía cây cầu đang xây dở, rồi cứ ôm mặt khóc giấm dứt. Thầy Khiển nhìn đám lão Hứa và trưởng làng rồi nói: cây vòng này mới chết sặc vì nạn sông nước. Lúc chết lại trong trạng thái vô cùng kinh hoàng, thần thức chưa thể tập trung nhớ lại toàn bộ được đâu. Vì lẽ đó, dân làng che tạm cho ta tấm bạt, tránh đi ánh sáng của mặt trời. Đợi lát nữa, thần thức vong đã tập trung và hoàn toàn biết mình đã chết. Lúc đó sẽ có đủ ý thức để theo về nhà. Quả nhiên, độ một tiếng sau, bà đồng thần thái có vẻ tỉnh táo hơn. Sau khi thầy Khiển khai khẩu, thì hồn ma ông Kháng trả lời đã đều đều rành mạch. Thầy Kháng tay cầm nắm nhang quơ quơ 7 lần trên đầu bà đồng rồi hỏi: vong kia, thế chết ở đâu? Chết bao giờ? Làm sao mà chết? Bà đồng mắt trắng dã, tựa hồ như mất sạch sinh khí. Những cử động co quắp cũng rất khó khăn. Bà nhìn đám người rồi nhìn thầy Khiển. Bà nói: tao đói, chúng mày cho tao ăn. Một người gần đó chạy về lấy một nồi cơm nguội, một chai nước với bát thịt vịt kho còn thừa ra. Lạ thay, bà đồng cứ lấy tay trần tọng cơm vào miệng. Bà ăn như mà đói, nuốt thẳng vốc cơm mà không hề bị nghẹn. Chai nước và bát thịt kho thì bà lại chẳng đả động gì cả. Cả cái nồi đồng lưng lửng cơm, loáng cái đã hết veo trước sự kinh ngạc của dân làng. Bất thình lình bà đồng đứng bật dậy, lầm lũi đi về hướng gốc cây sung gần mé sông. Cả đoàn người thất kinh, phần vì tò mò cho nên cũng rồng rắn đi theo bà vòng xuống dưới bờ đê, tiến ra gốc sung đó. Bà đồng cứ đứng nhìn gốc sung chằm chằm, đưa tay chỉ về hướng gốc sung, rồi đột ngột run rẩy và ngã lăn ra. Đang há hốc mồm kinh ngạc, lão Hứa chợt giật mình khi bên tai lão có tiếng nói tựa như gió thoảng: Hứa ơi, nó giết tao, nó ném xác tao dưới đáy sông lạnh lắm Hứa ơi. Lão Hứa tái mặt nhìn quanh, đám người bâu lại xem náo động mỗi lúc một đông. Vậy ai là kẻ đã thì thầm vào tai của lão? Thầy Khiển cùng dân làng kéo lại gốc sung, chỉ thấy trên đó có mấy vệt gì thâm thâm, trông giống như vết máu khô. Thầy Khiển ném ánh mắt ra ngoài con sông đang cuộn đục phù sa, đoạn kêu mấy người đàn bà đưa bà đồng về. Còn phần thầy cùng dân làng nhanh chóng lập đàn kéo vong lão Kháng lên. Đàn lễ được chuẩn bị chu toàn. Sau khi ba nén hương thắp lên, một làn sương khói mịt mùng bao phủ quanh án hương như khói tủa mùa đốt đồng vậy. Thầy Khiển cắm ba nén hương đó xuống rồi bắt đầu lầm rầm khấn vái. Mọi người cùng lùi lại một bước nín thở chờ đợi. Chỉ thấy 7 bát cháo trắng vừa bốc khói nghi ngút bỗng nhiên nguội lạnh và bốc ra cái mùi thiêu tởm lợm. 7 quả trứng gà cũng đen xỉn cả lại. Nửa tuần nhang đi qua, thầy Khiển chắp hai tay trước ấn đường, đọc một đoạn văn chiêu hồn dài lắm. Lão Hứa dù đứng sát thầy, cũng chỉ nghe lõm bõm câu được câu mất. Theo bờ bụi sống chui sống rúc, dưới gầm cầu lúc đục lúc trong, cùng bèo trôi giạt lông bông, gió to mưa lớn biển sông hãi hùng. Có khi chết nơi dòng nước thối, chịu xiết bao rác rưởi tanh hôi, khổ sầu chưa phút nào thôi, nghiệp ràng buộc chặt chẳng rời đi đâu. Có khi chết biển sâu sóng cả, thân nát tan tôm cá rỉa ăn, dập dềnh theo sóng trôi lăn, không bờ không bến nhọc nhằn điêu linh. Chưa đầy 10 nhịp thở sau thì có một sự lạ. Một làn gió mang theo hơi lạnh tột cùng sộc lên từ làn nước đục ngầu, khiến cho hàng trăm con người có mặt lúc đó phải khẽ run lên. Thế rồi không ai bảo ai, họ cùng nép lại theo từng tốp, Mắt thì cứ nhìn ngó Lão Liên. Ai cũng sợ một thứ gì đó vô hình nơi phía dưới làn nước kia sẽ nhào lên. Vọng lên rồi! Bất ngờ thầy Khiển thốt ra một câu chắc nịch đó. Đập vào mắt Lão Hứa và mọi người là một hình ảnh rất quái dị mà sống cả nửa đời người Lão cũng chưa từng thấy. Trên cái giấy đỏ to cỡ cái chiếu mà thầy Khiển đặt ra, có những dấu chân ướt đẫm nước như dấu chân của người lớn đang dần hiện ra theo từng nấc của cây cẩu chuối. Đột nhiên, cây cẩu chuối với hai tấm vải trắng bắc làm thành cầu bị hất tung lên. Đàn lễ cũng tắt ngúm đèn đuốc. Thầy Khiển thất kinh lắp bắp. Thôi hỏng rồi. Vong không chịu lên. Một đàn lễ khác ngay lập tức được lập ra. Nhưng bỗng nhiên ngoài trời nổi cơn giông tố, gió cứ thổi ào ào, sấm chớp vây quanh bầu trời. Cả đám dân làng bị nuốt trọn trong không gian lạnh lẽo. Thầy Khiển đột ngột lăn quay ra ngất lịm. Cùng lúc đó, dân làng bỏ chạy như gặp ma. Ở phía trên tầng không, mưa bắt đầu rơi xuống tầm tã. Ánh chớp chói lòa, sấm nổ đinh tai. Lễ gọi hồn như vậy là thất bại. Lão Hứa và mấy người đàn ông gan dạ chia nhau ra. Kẻ dìu thầy Khiển về nhà, kẻ chạy lên chùa có lời mời sư Thiện Đức về làm lễ khâm liệm cho kịp thời gian, để sáng mai chôn cất sớm nữa. Chuyện đang trong lúc rối rắm, sư Thiện Đức chưa kịp sang, thì từ bên trong căn nhà quản xác của Lão Kháng đã xảy ra một cảnh tượng thực sự ghê rợn. Xác Lão Kháng được mấy người đàn bà quấn trong nhiều lớp vải liệm đặt nằm ở trên giường. Hai con mắt lồi tướng đột nhiên vỡ toác ra. Máu theo hai hốc mắt cứ thế trào ra ồng ộc. Riêng ở miệng thì trào ra một thứ màu đen thui, bốc mùi hôi thối đến nhợn cả người nữa. Sau khi sư Thiện Đức đệ tử đứng ra làm cái lễ khâm liệm xong, tờ mờ sáng hôm sau, đoàn người đã đem cỗ quan tài ọp ẹp đi chôn. Con đường độc đạo dẫn vào nghĩa địa gặp cơn mưa tối qua giờ này đã ướt nhẹp. Đám đưa tang phải sắn quần bỏ dép, còng lưng mà khiêng cỗ quan tài vào huyệt mộ nằm sâu nơi góc của nghĩa trang. Lạ thay Lão Kháng thân thể ốm đói, dù chết nổi ở sông, cơ thể có trương lên, thế nhưng cỗ quan tài cứ nặng như đeo đá vậy. Tám gã thanh niên đỏ mặt tía tai bặm môi hóp bụng khó nhọc lắm mới di chuyển ra tới nơi. Tang lễ của Lão Kháng kết thúc khi trời tờ mờ sáng, nhằm đúng ngày rằm tháng 8 năm 2010. Còn về phần Lão Chủ tịch Kha, chả là sau cái vụ đám ma bị Lão Kháng bóc mẽ toàn bộ sự thật, lý lịch ba đời nhà Lão ta đã bị đưa ra để xem xét. Chẳng những thế uy tín và danh dự của Lão Chủ tịch bị ảnh hưởng nặng nề. Nuốt không trôi cái cục hận này, Lão cắn răng bỏ ra gần 20 lượng vàng trả công cho hai thằng nghiện để giết Lão Kháng. Những tưởng sau khi bên pháp y không tìm ra manh mối và chẳng biết may rủi thế nào mà hai thằng nghiện kia lại phê thuốc mà chết. Thành thử ra cái bí mật đó chỉ mình Lão ta biết. Lão Kha cứ chắc mẩm là thế cho đến hôm đám ma xong xuôi, Lão mới hiểu thế nào là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Số là hôm ấy, một thầy phong thủy có dịp đi ngang qua căn biệt thự nhà Lão. Vốn là một thầy cao tay ấn, vừa mới nhắc qua, đã cảm nhận được một luồng âm khí rất lớn đang tụ lại trong căn biệt thự mới cóng này. Thầy quả quyết, chỉ có oan hồn chết oan chết ức thì mới có âm khí dày đặc như vậy. Ngó thấy Lão Kha đang đứng trước cửa nhà, quần áo tươm tất, miệng thì đang phì phèo khói thuốc. Vị thầy phong thủy đó liền giả vờ tỏ vẻ khát nước, để kiếm ớ đi vào bên trong căn nhà xem xét sự tình. Xin chào ông. Tôi là thầy phong thủy chuyên đặt lại thế đất, cải vận, cúng kiến trừ tà. Này tôi có dịp bốc mộ cho nhà người ta. Đường dài quá, thành thử ra bị khát nước. Tôi ngó quanh đây, thấy mỗi mình nhà ông là đang mở cửa. Cho nên mạo muội xin hỏi, có thể cho tôi vào dùng cốc trà, ngồi nghỉ lưng một lát được không? Nếu mà được, tôi sẽ bói cho ông một quẻ miễn phí, xem thử vận hạn kiết khung mấy tháng cuối năm này ra sao. Ngó nhìn vị thầy phong thủy tướng mạo đàng hoàng, mắt sáng mày tằm, lại thêm việc bản thân Lão Kha là một kẻ rất tin vào phong thủy. Cho nên vừa nghe thấy danh của thầy, đã nhanh chóng mời thầy vào nhà. Dạ, mời thầy dùng à? Trà mạn hảo này, tôi đặt từ tận Hà Nội về đấy, nên rất ngon và thơm. Được thầy ghé nhà thế này là quý hóa quá. Mà thầy đây chắc nổi tiếng về coi bói lắm phải không ạ? Thầy Phong Thủy trầm giọng nói với hắn. Chả giấu thí chủ điều gì. Tôi là người hành nghề coi bói đã hơn 40 năm. Tôi còn có nghề tay trái là trừ tà diệt ma nữa đấy. Trong thoáng chốc, thầy Phong Thủy nhìn Kha với một ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt bắt đầu đổi sắc. Này, ta nói cho nhà ông biết. Thật ra ta cố tình vào nhà là vì ban nãy đi qua ta thấy có một luồng âm khí mạnh lắm, nó đang vây quanh căn nhà này. Nói thẳng ra là nhà ông có một vong hồn rất mạnh, âm khí của nó đã chuyển đen rồi. Nếu không giải, chỉ có sụp đổ gia nghiệp hoặc là ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng thôi. Lão Kha cũng bất chợt thay đổi thần thái nét mặt, nhưng vốn là tay cáo già, lão vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cất điếu thuốc lá sang một bên, lão nói với chất giọng đầy khinh miệt. Thầy phán thế là sao? Thứ cho tôi là người trần mắt thịt không nhìn ra cái sự ấy. Tôi xưa nay ăn ở nổi tiếng là hiền lành đức độ, bà con quanh đây chưa ai phàn nàn gì về tôi cả. Tôi còn thường làm việc thiện cho gạo giúp người nữa cơ. Trời Phật thương tôi còn chưa hết, thì lấy đâu ra ma quỷ hãm hại tôi? Thầy sai rồi. Tính ra theo lề lối xưa, tôi được xếp vào hàng quan phụ mẫu đấy. Mà đã là quan phụ mẫu thì phải thương dân như con, chứ tôi nào có hại ai bao giờ. Thầy Phong Thủy tức giận, đột ngột thay đổi thái độ, đập tay xuống bàn rồi quát. Hỗn! Ta chắc chắn là trong nhà này đang có một oan hồn đau khổ do chết một cách oan ức. Đúng ra là bị chém rồi dìm chết ở sông. Bàn nãy thấy bóng ta, nó biến rồi. Toàn thân nó ướt sũng, chết chưa lâu đâu. Lão Kha há mồm kinh hãi, thầy Phong Thủy nhếch một bên môi đầy vẻ thách thức. Ta còn biết nó sắp làm gì nữa cơ. Sao? Ông còn gì không phục nữa không? Vừa nghe thấy những lời nói chính xác từ thầy, lão Kha mặt mày biến sắc, không khỏi hoang mang run sợ. Lão quay mặt nhìn xung quanh nhà, thoát tay lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, rồi nói. Ôi, sao mà thầy biết được chuyện này à? Thầy Phong Thủy nhìn lão có vẻ luống cuống, đành hạ giọng, rồi nói nhỏ. Sao mà biết à? Nhà ông tin vào mấy mươi năm hành nghề của ta rồi chứ. Chẳng việc gì có thể qua mắt ta cả đâu. Mà ông còn chần chờ cái gì nữa? Bây giờ mau kể sự thật ra cho ta nghe đi, để ta còn biết đường mà giúp cho. Bất chợt tính cảnh giác trong lão cáo già kia trỗi dậy, lão thầm nhủ. Thôi bỏ mẹ rồi. Có khi nào công an cài cắm thử mình không? Nghĩ đoạn lão cười ha hả rồi nói. Ôi, tôi đùa nhà thầy đấy. Cái thời buổi này á, vàng thau lẫn lộn lắm. Thầy là ai tôi còn chẳng rõ. Thế thầy hành nghề mà lại đi tay không à? À, hay thầy định kiếm trác gì ở cái nhà này hả? Thầy Phong Thủy lắc đầu rồi nói. Dụng cụ để trừ tà, ta đúng là bỏ quên ở điện. Chỉ mang theo được dụng cụ hành nghề bói toán thôi. Thì ông có muốn ta bói thử cho không? Lão Kha nhanh chóng đóng tròn vai và gật đầu. Vâng. Thế thì tùy thầy thôi. Thầy Phong Thủy lấy ra 2 đồng xu, rồi bỏ vào một cái mai rùa lắc qua lắc lại độ 2-3 cái. Sau đó thầy lại kêu lão Kha đưa 2 bàn tay ra, chặt lưới một cái, thầy nói. Oan hồn này không chết dưới tay ông. Nhưng mà oán nghiệp ông gây ra, nó nặng lắm đấy. Trước sau gì, ông cũng gặp phải tai họa thôi. Nó là chuyện không sớm thì muộn. Gieo nhân nào, gặt quả ấy thôi. Lão Kha tức giận mặt đỏ bừng bừng. Lão hét vào mặt thầy Phong Thủy. Này, mày đừng có mà bố láo bố lêu nhé. Tao đi ăn ở hiền lành, mắc mớ gì mà gặp nạn. Lại còn gieo nhân nào gặt quả ấy. Đừng có mà nói sàm bậy, đồ cha già bói toán nhảm nhí. Thầy phong thủy tức tới mức run người, lấy hết sức bình sinh mà hét vào mặt của lão. Cái thằng bố lão, rồi nhà mày sẽ phải trả giá đắt. Quay đầu là bờ, bây giờ vẫn chưa muộn đâu. Lão Kha gầm lên, vớ lấy con dao trong bếp rồi lao ra ngoài. Cút mẹ mày đi, cút ngay ra khỏi nhà tao. Lão lếu tao chém bỏ mẹ mày bây giờ. Thầy phong thủy kia cũng không vừa, thầy tức tối quát vào mặt lão. Không cần mày phải đuổi, làm thiện trời tích đức, làm ác thì trời trả quả thôi. Ta đây sẽ chống mắt lên mà xem, nhà mày đầu rơi máu chảy thế nào. Khi vừa nói xong, thầy phong thủy đã hằn học rời ra khỏi nhà lão Kha. Khi đó thì lão Kha vẫn còn chưa hết hoang mang lo sợ cái chuyện giết người sẽ bị bại lộ. Lão nhanh chóng đóng và chốt lại cổng, lật đật trở vào hiên căn biệt thự, rồi rên hừ hừ như người lên cơn sốt rét. Đang trong tâm trạng hoang mang tột độ, thì bất ngờ có con vẹt lông vàng không biết từ đâu bay lại, nó đậu cái xích đu ở trong sân. Con vẹt xòe cánh vỗ phành phạch, đôi mắt cứ nhìn lão đăm đăm, rồi nó vang lên những câu sấm truyền ghê rợn đầy ai oán. Sống ở đời nên làm việc thiện, để đêm về ma quỷ không ghé thăm. Tránh việc ác làm trái lương tâm, kẻo diều hâu quạ mổ banh xác bay. Lão Kha kinh hãi bật ngã ngửa ra đằng sau, mắt trợn trừng trừng nhìn về phía con vẹt. Lão gầm gừ, cút, cút ngay. Con vẹt kia lại nói tiếp như trêu người của lão. Xác ta tuy chẳng còn nguyên vẹn, nhưng hồn oan mãi mãi ở nơi đây. Trời cao có mắt rồi sẽ thấu, giết người tội ác khó dung tha, khó dung tha, khó dung tha. Lão Kha sợ đến đái ướt đẫm cả quần, mồm thì há hốc, tim thế đập loạn nhịp. Bỗng nhanh tay, lão chộp lấy chiếc dép ném về phía con vẹt. Nhưng có lẽ quá hoảng sợ nên lão đã ném hụt. Con vẹt trao qua trao lại, mồm thì gào lên. Giết người đền mạng, giết người đền mạng. Bất thình lình, có một người đàn bà nghe lời họ hàng bảo, cho nên đã đi tiểu rồi bôi lên mặt, lên tay chân, và thậm chí là bôi cả người của lão Kha. Lần này đám họ hàng cố sức lôi lão ra khỏi bụi cây, và quả nhiên nước tiểu đã phát huy tác dụng của nó. Cái bụi tre tùm không có một kẽ hở lớn nào đủ thân người chui qua, lại như giãn lòng tách dần ra vậy. Đôi mắt vô hồn không ý thức của lão Kha cũng đã dần tỉnh trở lại. Phải hì hục mất thêm mấy phút, đám họ hàng mới lôi được lão Kha ra ngoài. Trong khi lão tỉnh lại, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị cả đám họ hàng kéo tay chạy như bay như biến ra khỏi rừng. Lão Kha mồm miệng toàn đất đá, khàn giọng không thể nói được câu nào. Khi chạy đến bìa rừng, thì cả người của lão đã mềm nhũn, tay chân tựa hồ không còn sức lực. Lão đã ngất đi. Trở về căn biệt thự, cũng là lúc hơn 6 giờ tối. Tiết trời bên ngoài đã tối thẫm, thời tiết réo gào từng tiếng sấm khô đanh báo hiệu trời sắp có mưa. Đám họ hàng dìu lão vào giường để cho lão nằm nghỉ, rồi lục tục kéo nhau ra ngoài phòng khách ngồi họp lại về cái sự việc kỳ quái vừa xảy ra. Nằm một mình trong phòng, lão đâm hoảng. Lão muốn lết ra ngoài cho đỡ sợ, thế nhưng chân tay cứ mềm nhũn, tựa hồ không còn chút sức lực nào cả. Dù cơ thể mệt rũ ra, thế nhưng thần trí của lão vẫn tỉnh táo lắm. Bất kể những tiếng động nhỏ nhất cũng sẽ lọt vào tai của lão. Lão lờ mờ cảm nhận trong căn buồng ngủ xa hoa này còn có một sự hiện diện của thứ thế lực nào khác nữa. Bất thình lình, lão nhận thấy cơ thể của mình nặng trịch. Cái cảm giác đó lan từ cẳng chân lên đến tận đầu gối. Rất nhanh sau đó, cả cơ thể của lão nặng như đeo đá, cổ họng thì ú ớ ra những âm thanh vô lực. Lão sợ hãi nhắm tịt mắt, cố gắng niệm Phật để cho qua cơn hoảng sợ này. Đến khi hé mắt ra nhìn, hồn phách của lão ngay giây phút đó đã bay đi quá nửa, tưởng như vỡ tim mà chết ngay tại chỗ. Bởi lù lù ngay trên ngực lão là một thân thể phù thủng với đôi bàn tay căng phồng đang đè nghiến lấy cổ lão. Gương mặt bợt bạt sưng phồng trông giống hệt cái mẹt bánh đúc. Trong khoang miệng là một lỗ đen tối om, sâu không thấy đáy. đôi bàn tay bốc ra cái mùi tanh hôi, máu mỡ rỉ ra theo mỗi thớ cơ đang nhỏ tong tỏng xuống. Lão có thể cảm nhận được khuôn miệng há hốc của mình khẽ nhột nhạt, một cảm giác như có chất dịch nhơn nhớt nào đó chạm vào đầu lưỡi. Liền sau đó là một cảm giác nhột nhạt. Lão hoảng loạn căng mắt ra nhìn, rồi kinh hãi thét lên khi nhận ra một đám sòi bọ to bằng đầu đũa đang từ kẽ tay kẻ kia chui qua miệng của mình. Lão dồn hết hơi tàn bật dậy, tính cắm đầu bỏ chạy, thì một cơn gió từ đâu lại kéo đến. Cơn gió khiến cánh cửa sổ bật tung. Liền sau đó, gió từ ngoài mang theo một làn hơi lạnh cóng sập vào. Chiếc mùng trên đầu gặp gió buông lướt thướt, vô tình biến thành một cái bẫy chụp lên đầu của lão. Lão Kha càng vùng vẫy, cái mùng tựa hồ càng siết chặt hơn. Lão như rơi vào hoảng loạn tột cùng, hơi thở bỗng chốc ngạt ứ trong cổ họng. Đến khi cái mùng quái thai kia được gỡ ra, lão lồm cồm bò lên trên nền nhà tính thoát khỏi khung cảnh ma ám, thì ngay lập tức lão lại rú lên một tiếng thất thanh. Bên dưới nền nhà, ngay trước mặt lão là một cái đầu người tròn xoe, tóc tai lưa thưa, hai con người trợn lên thô lỗ đang quay lồng lốc. Đám họ hàng đang ngồi ngoài phòng khách nghe thấy tiếng rú thất thanh của lão thì họ tái mặt kéo nhau lao vào. Một người nhanh tay bật ngọn đèn neon trên vách, rồi cả đám nghi ngại nhìn nhau vì thấy lão Kha đang ngồi co ro ở góc giường, mặt mũi xám ngắt, đôi mắt lạc thần. Mọi người tưởng lão trúng gió, cho nên có một người chạy vội ra lấy một chai rượu, vỗ ít rượu vào mặt của lão. Mất độ chục phút sau, lão Kha mới định thần, rồi kể lại toàn bộ cơn ác mộng hãi hùng vừa qua của mình. Cho đến tầm 10 giờ đêm, đám họ hàng cũng lục tục kéo nhau ra về. Màn đêm bên ngoài như một lưỡi dao vô hình cứa vào tâm khảm của lão. Bất kỳ một tiếng động nhỏ nào cũng đủ làm lão giật mình thon thót. Lão nhanh chân theo vợ vào phòng chẳng dám nán lại lâu. Đến cả đi tiểu, lão cũng bắt vợ đi cùng cho đỡ sợ. Lúc đi nằm, lão nằng nặc đòi để đèn. Bà vợ thấy chồng quả quyết cho nên đành chịu. Lên giường ngủ sau một ngày mệt nhoài, theo thói quen cố hữu của mình, vợ lão tranh thủ nằm ở trong cùng, quay mặt vào tường, còn lão thì nằm ngoài. Hai vợ chồng thao thức một lúc, cuối cùng cũng lăn quay ra ngủ đi. Cho đến độ tầm hơn 3 giờ sáng, một luồng hơi lạnh phả vào sau gáy rét buốt, khiến cho vợ lão Kha choàng tỉnh. Vẫn còn ú ớ ngái ngủ, bà giật mình khi nghe bên cạnh có tiếng rên ư ử, kèm theo cùi trỏ cứ thúc vào lưng rất nhẹ. Theo phản xạ tự nhiên, bà quay phắt lại. Hỡi ôi, chồng bà đang nửa nằm nửa ngồi, dựa lưng vào thành giường mặt tái mét, miệng lắp bắp nói. Bà có thấy không? Nó đang đứng ở giữa phòng nhìn tôi cười cái kìa. Bà vợ hoảng sợ thất kinh, bà ném ánh nhìn vào tấm gương trên chiếc bàn trang điểm đặt ở cuối giường. Dĩ nhiên, vợ lão Kha có căng mắt nhìn thì cũng chẳng thể nhìn thấy gì. Thế nhưng tóc gáy của bà cũng đã dựng ngược lên. Bà thấy lạnh buốt cả sống lưng. Sợ quá hóa liều, bà phi thẳng ra giữa phòng ngủ, luôn miệng chửi. Tiên sư mày! Mày là vong vất vưởng ở đâu? Mày định phá vợ chồng bà à? Sau khi trấn an lão Kha một lát, dường như tâm trí của lão cũng đã bình ổn phần nào. Lão co ro trong tấm chăn mỏng, hãi hùng thuật lại. Bản nãy khi lên giường, tôi nằm sấp để tránh bóng đè. Đang mơ màng, thì tự dưng thấy sống lưng lạnh buốt, rồi nó cứng như đá tảng. Tôi biết là lại bị rồi, nhưng mà không làm gì được. Cựa một lúc thì lại hết. Lật người quay lại, thì thấy nó đứng giữa phòng, sợ lắm bà. Đêm hôm đó, cả hai vợ chồng lão thức trắng. Nghe đám họ hàng mách bảo, gần khu nghỉ dưỡng có ngôi chùa linh tự thiêng lắm. Vợ lão vốn là người đàn bà tín tâm, nay chứng kiến những sự việc kinh hoàng diễn ra với chồng mình, thì 8-9 phần bà đoán là chồng mình đã bị vong hợp vía ám quẻ. Ngay sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng kéo nhau lên chùa dâng hương và thỉnh hai đạo bùa về để đeo vào người. Lão Kha cũng chẳng dám ở lại căn villa cũ mà nhất quyết sang nhà em trai lão ở cách đó chừng 8 cây số để ở nhờ. Cực chẳng đã, vợ lão đã đành phải lục tục sắp đồ đi theo, mặc dù có hơi bất tiện. Bẵng đi mấy ngày sau, thấy lão Kha ăn ngủ được đều đều, cho nên vợ lão cũng yên tâm hơn. Thế nhưng ngoài mặt là thế, còn sâu bên trong như thế nào thì cũng chỉ có mình lão biết mà thôi. Không hiểu sao mỗi khi thức giấc, người của lão Kha cứ đổ mồ hôi hột, tim thì đập nhanh và cảm thấy vô cùng khó thở nữa. Lão chẳng thể nhớ bản thân mình đã mơ thấy ác mộng gì hay bản thân cảm thấy ra sao. Lão chỉ biết mỗi lần thức dậy lại như mới vừa đánh nhau một trận tơi tả với ai đó hay với cái gì đó. Không có chút thoảng qua của bất kỳ hình ảnh nào mà lão đã trông thấy. Việc này đã lặp đi lặp lại cả tuần lễ rồi. Lão Kha thật sự lo lắng cho thể trạng của mình. Vậy nên lão quyết định kêu người nhà đưa mình lên viện, đi khám tổng quát sớm hơn định kỳ. Và kết quả là lão vẫn ổn, ít ra là về mặt thể chất vẫn ổn. Điều kỳ quặc nhất là lão Kha ngủ vẫn rất ngon. Ý lão là lão biết bản thân mình đã ngủ một giấc sâu vì cả gia đình người em và ngay cả vợ lão cũng chẳng thấy lão đi lung tung trong nhà. Thậm chí lão còn không nói mớ trong lúc ngủ. Quan trọng nhất là lão cảm thấy tỉnh táo hoàn toàn chứ không hề có dấu hiệu mất ngủ gì cả. Không có gì lạ ngoại trừ lưng áo ướt đẫm cùng với nhịp tim như đang chạy đua trong khi hơi thở thì muốn tắc nghẹn trong cơn mộng mị kinh hoàng nào đó. Nửa tháng trôi qua, lão cùng vợ bắt chuyến bay ngược về Hà Nội. Đang lịm đi trong giấc ngủ chập chờn, lão lại nằm mơ thấy một giấc mơ quái đản. Cả một con đường đang cháy phừng phừng, tất cả đều ngập trong biển lửa và màn khói dày đặc đến nỗi trông xa, ai cũng tưởng đó là khói túa ra khi đốt rơm rạ tháng 5 tháng 6. Cả con đường với đám cỏ cây rạp đang chết dần trong lửa. Lão lại nghe thấy tiếng chân ai đó cứ nện bình bịch ngay sát sau lưng mình. Cảm giác nỗi sợ hãi lại một lần nữa thúc đẩy lão phải đi. Phải đi thật nhanh để tránh khỏi cái thứ đang bám sát lão. May mắn thay, ngăn cách giữa con đường đang rực cháy kia là một nhánh sông lớn đã giúp cách ly phần lớn sức công phá của ngọn lửa hung hãn. Lão nhanh chân tiến bước theo hướng con sông, tránh ngọn lửa bỏng rát có thể đốt cháy thân thể của mình. Càng đi sâu, lão càng cảm thấy cảnh vật bày ra rõ mồn một hơn. Trăng trên tầng không sáng hệt như đêm rằm. Cái ánh sáng vàng vọt đang bao phủ lấy nhánh sông ấy, không đủ để khiến lão nhận ra đây là cả một vùng rộng lớn đầy sóng nước. Đêm đã khuya, vừa chọn một mô đất khum khum như cái mộ đất để ngồi, thì lão chợt nhăn mặt, cảm giác đau nhói nơi cẳng chân. Lão nhìn xuống, thì thấy có một con kiến đang dính cứng trên bắp chân của mình. Theo phản xạ, lão Kha đập mạnh tay khiến cho con kiến chết ngay lập tức. Lão lập tức kiểm tra kỹ càng lại, đến khi chắc mẩm rằng mình không ngồi trên cái tổ kiến nào thì mới khẽ nhắm mắt để tiếp tục nghỉ lấy sức. Nhưng một lần nữa, lão đã lại bị đánh thức. Không phải là do con gì cắn, mà là do tiếng hét thất thanh của một giọng đàn ông vọng lại. Kẻ ấy đang kêu cứu. Lão Kha vội vã đứng dậy đi tìm. Lão hét lớn vào không gian mờ ảo đang tràn đầy ánh trăng. Ai đấy? Ai đang kêu cứu đấy hả? Vẫn chỉ là những tiếng kêu la tuyệt vọng đáp lại. Lão Kha buộc phải dựa vào các giác quan của chính mình để tìm hướng phát ra âm thanh. Sau vài giây mò mẫm trong cái ánh sáng nhạt nhòa, Lão Kha tìm được đường ra bờ sông, nơi một bóng người đang vùng vẫy ở dưới nước. Hình như kẻ ấy bị rơi xuống dòng sông đang chảy xiết, các xoáy nước đang cuộn trào ào ạt như muốn hút tất cả mọi thứ xuống tận đáy sâu thăm thẳm của con sông. Lão chạy ảo tới, hoàn toàn không để ý trên đường đi của mình có gì. Trong lúc vội vàng, lão đã vấp phải một hòn đá rồi té xuống, lọt thỏm vào một ụ kiến lửa khổng lồ. Bị động, cả đàn kiến sôi sục lên để tấn công. Chúng lao vào lão không chút thương xót nào. Lão Kha hét lên, sự đau đớn đang bao trùm lấy lão, cùng với tiếng gào cũng đang chìm dần nơi cổ họng. Đàn kiến kéo tới càng lúc càng đông hơn, đặc hơn. Lão Kha vùng lên, hòng lao xuống sông để thoát thân. Nhưng đàn kiến đã níu chân lão lại bằng những cú chích hung hăng nhất. Lão cứ bật đứng dậy, rồi lại té lăn ra. Lão la lên hòng kêu cứu, nhưng dường như không có ai ở gần đó có thể nghe thấy được. Nơi đây thành vắng quá, đôi bàn tay lão với tới nước, chỉ còn một bước chân nữa là tới mép nước rồi. Thế nhưng lão đã không làm được, hình ảnh cuối cùng lão nhìn thấy là kẻ kia ngồi trên mặt nước, khuôn miệng đen ngòm, đang phát ra cái tiếng cười lạnh giá. Và kẻ đó chính là lão Kháng. Lão Kha ú ớ choàng tỉnh, giật mình nhận ra mình vẫn còn đang trên máy bay. Bên cạnh lão, vợ lão vẫn đang thiêm thiếp ngủ vùi. Bỗng chốc, lão thấy khắp người của mình ngứa ran cả lên. Nhưng khi nhìn kỹ lại, lão chẳng thấy có cái gì có thể khiến lão bị ngứa đến mức điên lên thế này cả. Lão cứ ngồi đực mặt ra, trên chiếc ghế số 18A mà gãi sồn sột. Móng tay của lão giống như vừa mỏng vừa bén hơn trước. Lão cào đến đâu thì một đường xước ảnh lại xuất hiện đến đó. Lão đau đến thắt gan ruột, nhưng cái cảm giác ngứa thì vẫn còn nguyên vẹn. Nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, lão Kha rửa tay chân mặt mũi cho tỉnh táo. Vừa mới vã nước lên mặt, lão ú ớ thất kinh khi nhận ra thứ mà lão đang vục tay vào là một vùng màu nâu đục ngầu. Thứ dịch nhơm nhớp đó bốc ra cái mùi tanh tưởi rất quen mũi. Đúng rồi, là mùi máu mủ lão ngửi thấy trong giấc mơ của mình đấy mà. Lão hãi hùng lùi lại, đưa tay lên nhìn kỹ. Chẳng thấy gì. Đờ đẫn với lấy tấm khăn mỏng lau tay, rồi lại ngước nhìn mình trong tấm gương. Một lần nữa lão lại rú lên, rồi một mạch chạy thẳng ra ngoài. Bên trong tấm gương kia, khuôn mặt phù thúng của lão Kháng hiện ra rõ mồn một. Chiếc xe taxi chở vợ chồng lão Kha về đến căn biệt thự. Lạ trên đường đi, lão cứ đờ đẫn như người mất hồn, mặc cho vợ hỏi gì, lão cũng không đáp. Vừa xuống xe, lão thất thểu đi vào trong buồng. Bà vợ thấy chồng như vậy thì chỉ biết thở dài rồi kêu tài xế đem đồ đạc vào nhà dùng. Đến khi chiếc taxi rời đi, bà gọi mãi nhưng không thấy lão trả lời. Bà mới giật mình lao vào trong buồng. Trên cái ban công nhìn ra phía bãi đất hoang sau nhà, xác lão Kha thắt cổ lủng lẳng ở đó từ bao giờ mà bà chẳng hay. Kính thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Cáo Phó Đám Tang của tác giả Mạnh Ninh đã khép lại. Chí Cường hy vọng rằng tập truyện ngày hôm nay sẽ làm hài lòng được các quý vị thính giả yêu thích đề tài truyện ma. Xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh đã hợp tác cùng với kênh Hẻm Truyện Ma Official, và cũng như là đặc biệt gửi lời cảm ơn tới các quý vị thính giả đã dành ra những cái thời gian rất là quý báu của mình để đón nghe trọn bộ tập truyện ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Xin tạm biệt.